vừa mới tỉnh dậy, đừng để bản thân mệt mỏi. Ngồi xuống rồi nói, cung nữ cố ý lấy ghế mềm cho hắn. Triều Vũ Đế quan sát hắn vài lần, gầy đi rất nhiều. Cách chương.